Khắc cốt ghi tâm, tập 64. Thư ký đẩy cửa đi vào. Có cô gái họ Hứa muốn gặp ngài. Tuy tình cảm giữa cô ta và Lương Từ Bạc không tốt, nhưng mà kệ thế nào, cô ta cũng là con dâu của hai nhà. Đánh gãy xương thì gân vẫn liền. Nhà họ Lương bị sụp đổ đối với cô ta không phải là chuyện tốt. Nếu như cô ta đồng ý lấy chứng cứ ra, vậy thì điều kiện trao đổi cũng không đơn giản. Vì vậy Nghiêm Cẩn đã từ chối cuộc gặp mặt. Nghiêm Cẩn đi tới bên cạnh Hàn Duy Thái, thấp giọng nói bên tai anh: là Hứa Tinh. Hàn Duy Thái nhướng mày, nhớ là có người này, có điều hình như chưa gặp qua. Đột nhiên tới đây trái lại có chút ngạc nhiên. Nói tôi không rảnh. Hàn Duy Thái không muốn gặp. Anh còn chưa dứt lời, Hứa Tinh đã đi vào trong. Cô ta mặc đầm dài đến mắt cá chân, thắt ở eo hiện ra đường cong, tóc dài xõa đến vai, trang điểm nhạt, trông xinh đẹp thoát tục. Cô ta nở một nụ cười xinh đẹp, khóe mắt cong cong. Tôi biết anh rất bận, tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh. Đối với người không mời mà đến, Hàn Duy Thái vẫn không có ấn tượng tốt. Họ không quen thân. Thế nào, Chủ tịch Hàn một chút mặt mũi cũng không chịu cho sao? Lúc đầu chúng ta suýt nữa đã thành vợ chồng đấy. Nếu như Hàn Duy Thái không từ chối liên hôn, người mà cô ta gả cho không phải là Lương Từ Bạc, mà là Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái cong khóe môi. Vậy sao? Phải, Hứa Tinh cười nói. À, đối với những chuyện không quan trọng, tôi chưa từng quan tâm. Hàn Duy Thái đứng dậy, không có ý định ở đây nói chuyện với cô ta. Hứa Tinh không hề lúng túng, nụ cười vẫn đúng mực như cũ. Nghe nói Chủ tịch Hàn rất yêu vợ của mình, dĩ nhiên không nhớ ra tôi. Nghiêm Cẩn hiểu ý của Hàn Duy Thái, giơ tay với Hứa Tinh làm tư thế mời. Cô Hứa mời theo tôi. Hứa Tinh cười thuận theo. Hàn Duy Thái đi vào phòng tiếp khách, Nghiêm Cẩn không đi vào. Đợi sau khi Hứa Tinh vào thì anh ta đóng cửa lại. Nói đi, đột nhiên đến đây e là có chuyện. Hàn Duy Thái rất thẳng thắn. Hứa Tinh cười. Chủ tịch Hàn cũng thật thẳng thắn. Chắc chắn tôi có lời muốn nói như vậy. Hàn Duy Thái châm điếu thuốc ngậm trong miệng, hít một hơi nhà ra khói trắng mềm mại thanh thoát, như cười như không. Chẳng lẽ tìm tôi tán gẫu? Hàn Duy Thái đứng trước cửa sổ, ánh sáng gần đó chiếu rọi lên gương mặt của anh, làm đường nét của anh càng thêm lập thể cương nghị, giống như tượng tạc. Hứa Tinh nhìn đến nỗi có chút thất thần, nói từng câu từng chữ. Dĩ nhiên không phải. Hàn Duy Thái thong dong nhìn cô ta. Nói ra nghe xem. Hứa Tinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi có thể giúp anh. Hàn Duy Thái cười. Tôi nghĩ gì? Cô giúp thế nào? Chúng ta quen thân sao? Cô ta nói chuyện một chút cũng không tỏ ra xa cách, giống như rất hiểu rõ anh vậy. Hứa Tinh khẳng định. Anh muốn nhà họ Lương sụp đổ. Tôi có chứng cứ phạm pháp, ăn hối lộ của ông Lương. Biểu cảm của Hàn Duy Thái phút chốc thay đổi, sau cùng quay về bình tĩnh. Điều kiện của cô là gì? Nét mặt của Hứa Tinh cũng thay đổi vài giây, nhanh chóng khôi phục lại như thường. Tôi nghĩ nếu tôi có thể giúp được anh, yêu cầu mà tôi đề ra đều không quá đáng, đúng chứ? Hứa Tinh giống như lòng đã có dự tính, suy cho cùng đối phó nhà họ Lương là không chuyện không dễ dàng. Mà chứng cứ cô ta cung cấp dĩ nhiên có thể đảm bảo khiến nhà họ Lương sụp đổ. Đương nhiên cô ta có nên yêu cầu thế nào cũng không quá đáng. Hàn Duy Thái khẽ nhướng mày, như ngạc nhiên trước thái độ của Hứa Tinh lại có thể chắc chắn như vậy. Hàn Duy Thái cuối cùng nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, gương mặt cô ta trước sau đều mang theo nụ cười, dáng vẻ không chút gợn sóng. Cô nói thử xem. Biểu cảm của Hàn Duy Thái nhàn nhạt nhưng trong lòng đã có sự phòng bị với cô ta. Người bị ngụy trang dù là nam hay nữ đều không đơn giản. Hơn nữa người phụ nữ trước mặt dường như năng lực rất cao. Nhà họ Lương cũng là nhà của cô ta. Nhà họ Lương sụp đổ đối với cô ta có ích lợi gì chứ? Cô ta gả vào nhà họ Lương cũng không phải một hai ngày, vậy mà cũng có thể bán đứng họ, chắc cũng là một nhân vật tàn độc. Hứa Tinh mím môi, cô ta nhìn Hàn Duy Thái, ánh mắt hơi dao động. Yêu cầu của tôi không hề cao, chỉ cần anh nợ tôi một ân tình, xảy ra chuyện đừng liên lụy đến nhà họ Hứa, tôi đồng ý hai tay dâng lễ vật. Hàn Duy Thái cười thành tiếng, nhưng ý cười không hiện nơi đáy mắt. Dường như ân tình của cô Hứa không dễ nợ, lễ vật của cô tôi đương nhiên không nhận nổi. Thái độ của Hàn Duy Thái rất rõ ràng, chứng cứ đó của Hứa Tinh, anh cũng không nhận ý tốt đó của cô ta. Có vẻ như thái độ của Hàn Duy Thái nằm ngoài dự đoán của Hứa Tinh. Người khác không rõ, nhưng cô ta rõ ân oán giữa nhà họ Lương với nhà họ Hàn. Ông Hàn và ông Lương đều sắp đến tuổi nghỉ ngơi, đây là thời điểm quan trọng. Dù Hàn Duy Thái không ra tay, Lương Từ Bạc cũng sẽ ra tay, bởi vì Lương Từ Bạc và Hàn Duy Thái như nhau, đều kế thừa sự nghiệp của ba mình, không có sự ủng hộ của nhân viên. Lương Từ Bạc rất lo sợ Hàn Duy Thái sẽ xử lý anh ta sau khi ông Lương từ chức. Còn Hàn Duy Thái thì không như vậy. anh muốn trong lúc ông Lương tại vị lật đổ ông ta, tuyệt đối không để cho ông ta lui về một cách trong sạch. Tại sao chứ? Hứa Tinh không hiểu lý do anh từ chối. Hàn Duy Thái không có thói quen giải thích với người khác, anh giơ tay thoáng nhìn giờ. Thật ngại quá, tôi còn có việc. Nói xong, Hàn Duy Thái mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc ở cửa, bước chân của Hàn Duy Thái hơi dừng lại. Giúp tôi tiễn khách. Sau đó anh rời đi không ngoái lại lấy một lần. Hứa Tinh vẫn còn đứng trong phòng tiếp khách, nhíu chặt mày. Nghiêm Cẩn thoáng nhìn cô ta, giơ tay ra làm tư thế mời. Cô Hứa, mời. Hứa Tinh không cam tâm nhìn theo bóng lưng của Hàn Duy Thái, mãi đến khi bóng lưng của anh biến mất ở góc rẽ, cô ta mới thu ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Cẩn. Nếu như không có chứng cứ mà tôi cung cấp, các anh không thể lật đổ nhà họ Lương. Tôi hy vọng các anh có thể khuyên anh ta. Nghiêm Cẩn cúi mặt. Sếp lớn đã ra quyết định, trước nay không ai có thể lay chuyển. Cô Hứa quá đề cao tôi rồi. Tôi không có bản lĩnh đó. Biểu cảm của Hứa Tinh liên tục thay đổi. Đây là đang từ chối cô ta sao? Nhưng cô ta biết chừng mực, không làm ra hành động nào quá khích, mà khôi phục vẻ ung dung như lúc nãy. Cô ta nhìn Nghiêm Cẩn và cười. Tấm lòng của tôi không đổi. Nếu các anh thay đổi suy nghĩ, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Cô ta biết Nghiêm Cẩn hiểu ý của cô ta, khả năng ứng phó của Nghiêm Cẩn cũng không tồi. Anh ta cười nói. Cô Hứa, mời. Anh ta không đáp lại. Hàn Duy Thái không có thói quen hối hận. Câu nói ấy, anh ta căn bản không cần chuyển lời với Hàn Duy Thái. Hứa Tinh nhìn Nghiêm Cẩn, khóe môi hơi giật giật, nụ cười cứng đờ, trong lòng không cười mà nói. Trợ lý Nghiêm quả nhiên không tầm thường. Nghiêm Cẩn nghe không hiểu, Hứa Tinh nhìn cửa đóng lại, cô ta dĩ nhiên càng không vui hơn. Đứng trong thang máy, cô ta nhìn cửa thang máy đóng chặt, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng lúc đi xuống thang máy, gương mặt cô ta lại không hiện chút u ám nào, giống hệt với lúc vừa tới đây. Cô ta bước lên xe của mình, lái xe quay về nhà họ Lương. Bởi vì không muốn gặp người đó nên đi thẳng lên lầu, tự nhốt mình trong phòng. Cô ta ném túi lên giường rồi nằm lên. Vừa làm gì mà sao trông mệt mỏi như thế? Không biết từ khi nào, hai tay của Lương Tử Bạc nắm lấy bờ vai của cô ta, nhẹ nhàng đè nắn. Hứa Tinh mở mắt ra, ngồi dậy, lạnh giọng hỏi. Sao anh lại ở đây? Lương Tử Bạc thong thả ngồi ở mép giường. Đừng quên, đây là nhà của tôi. Ngón tay lướt qua đệm chăn bằng lụa màu vàng kim. Giường của tôi, người phụ nữ của tôi. Mỗi một từ đều được anh ta nghiến răng nhấn mạnh. Lương Tử Bạc biết trong lòng cô ta có người khác, nếu không sao lại điềm tĩnh như vậy, không chút để tâm anh ta phóng đãng ở bên ngoài. Hứa Tinh đứng dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm Lương Tử Bạc. Đừng tới đây làm tôi kinh tởm. Muốn bị coi thường thì ra ngoài tìm đám phụ nữ kia của anh đi. Nét mặt của Lương Tử Bạc nghiêm túc lạ thường. Em thực sự không biết chút gì sao? Hứa Tinh cười lạnh. Tôi biết điều gì chứ? Lương Tử Bạc nhìn Hứa Tinh bằng ánh mắt tổn thương. Tôi thay đổi đủ loại phụ nữ, chẳng qua là muốn để em chú ý, có được sự lưu tâm từ em. Đừng viện cớ với tôi, anh chính là một tên phóng đãng, một tên phóng đãng không hơn không kém. Hứa Tinh cắt ngang cái cớ anh ta tự tìm cho mình. Cô ta không tin Lương Tử Bạc mà là người có tình. Kết hôn nhiều năm như vậy, anh ta có bao nhiêu người phụ nữ, e rằng xe lửa cũng không chứa hết được. Bây giờ đến đây diễn vở tình thâm với cô ta sao? Không cảm thấy được cười à? Lương Tử Bạc đi tới muốn nắm lấy tay của Hứa Tinh, nhưng Hứa Tinh lại gạt phát ra. Đừng có làm trò này. Lương Tử Bạc cũng không nổi giận. Hiện tại anh ta cần Hứa Tinh và nhà họ Hứa, vì vậy anh ta cần lôi kéo trái tim của Hứa Tinh. Cho dù cô ta lạnh lùng như băng, anh ta cũng phải cảm hóa cô ta. Tôi biết em giận tôi. Lương Tử Bạc không phải không có tình cảm với cô ta. Anh ta rất thích Hứa Tinh, nhưng từ khi gả cho anh ta, trong lòng Hứa Tinh chưa từng có anh ta. Lúc đó chẳng qua là do tình thế ép buộc hai nhà liên hôn. Chỉ cần em có tình cảm với tôi dù chỉ một chút, tôi việc gì phải tìm người phụ nữ khác? Lương Tử Bạc chất vấn, nhưng lại thể hiện sự bất lực. Tuy rằng chúng ta không phải tự do yêu đương, cũng không phải thanh mai trúc mã, chỉ là người xa lạ ràng buộc nhau vì lợi ích. Tôi đối xử với em với Hiền đã từng tệ bạc như thế chưa? Biểu cảm của Hứa Tinh có chút dao động. Anh ta ở bên ngoài rất phóng đãng, nhưng đối xử với cô ta quả thật chưa từng quá đứng. Đối xử với Hiền cũng tốt, nhưng mà vừa nghĩ lại càng cảm thấy không ổn. Anh ta đối xử tốt với Hiền chẳng phải là việc nên làm sao? Nó là con trai anh ta. Đối xử tốt với tôi chính là mỗi ngày đổi một kiểu phụ nữ để làm tôi ghê tởm. Hứa Tinh không ngốc, hiểu tình thế hiện tại. Ông cụ nhỏ Lương và ông cụ nhỏ Hàn đang gần về hưu, thế cục sắp thay đổi, anh ta dĩ nhiên phải bắt lấy trợ lực từ nhỏ Hứa. Lương Tử Bạc, chúng ta người nghe thẳng, không nói lời quanh co. Anh đối với tôi không có tình yêu, chỉ là ham muốn chiếm hữu. Anh cảm thấy tôi không thích anh, nhưng anh lại cứ muốn có tôi, chẳng qua là muốn chứng minh năng lực của bản thân anh. Lương Tử Mặc nhíu mặt chặt mày. Lẽ nào tôi sai sao? Anh ta từng bước áp sát. Lẽ nào em không phải không thích tôi? Lương Tử Mặc híp mắt lại, nơi sâu thẳm ẩn chứa vài phần hung tợn. Hứa Tinh lùi ra sau. Anh hôm nay không được bình thường. Tôi không được bình thường à? Lương Tử Mặc tự chỉ mình. Hứa Tinh cảm nhận rõ sự kích động của Lương Tử Mặc. Hôm nay chúng ta không thích hợp để nói chuyện. Hứa Tinh quay người muốn đi, bị Lương Tử Mặc kéo lại ném lên giường. Thương hiệu Simon mềm mại, Hứa Tinh bị ngã đến nỗi đầu óc choáng váng. Còn chưa kịp định thần lại từ trong hỗn loạn, liền bị một vật nặng đè lên. Đến khi nhìn rõ gương mặt trước mắt mình, Hứa Tinh nổi giận, ra sức đẩy người đè phía trên. Lương Tử Mặc, anh bị điên sao? Lương Tử Mặc bắt lấy tay của cô, nhìn thẳng vào cô, hỏi từng câu từng chữ. Tôi có chỗ nào không bằng người đó? Hứa Tinh mím môi không đáp. Sao lại không lên tiếng? Lương Tử Mặc gần như là gầm lên. Đối với một người đàn ông, sự sỉ nhục lớn nhất là gì? Chính là bị cắm sừng, đồng nghĩa người đàn ông đó không có năng lực. Tuy Hứa Tinh không ngoại tình, nhưng mà trong lòng giấu một người ngoại tình trên tinh thần, so với ngoại tình bên ngoài còn đáng sợ hơn, càng khiến người ta khó mà chấp nhận. Lương Tử Mặc, anh điên rồi. Hứa Tinh quá hiểu lòng đố kỵ của đàn ông đáng sợ đến mức nào. Người ta nói khi phụ nữ ghen tuông trông đáng sợ, đàn ông chỉ có hơn mà không kém. Điên? Cũng là do em ép tôi. Tôi hỏi em, có bao nhiêu đàn ông có thể dung túng trong lòng người phụ nữ của mình che giấu người đàn ông khác? Lương Tử Mặc véo mắt của cô ta. Chúng ta nên sinh cho Hiền một đứa em trai hoặc em gái rồi. Nói xong anh ta hôn xuống. Hứa Tình chợt quay đầu, nụ hôn của Lương Tử Mặc rơi vào cổ của cô ta. Hiện tại chúng ta không thích hợp có con. Vậy lúc nào thì thích hợp? Lương Tử Mặc biết người phụ nữ này rất thông minh, e rằng không cảm hóa được, chỉ có thể dùng đứa trẻ để trói buộc cô ta. Có Hiền, cô ta dù không thích anh ta cũng yên phận ở nhà họ Lương. Thời điểm bấp bênh này, cô ta càng phải yên ổn ở nhà họ Lương. Tôi không tiện. Nếu anh muốn thì ra ngoài tìm phụ nữ để giải quyết đi. Hứa Tinh nói thẳng. Lương Tử Mặc trực tiếp đen mặt. Em là vợ tôi, em có nghĩa vụ phục vụ tôi thoải mái. Lương Tử Mặc vươn tay vén váy của cô ta, không sờ được thứ đó. Cô ta căn bản không phải không tiện, chẳng qua chỉ là cái cớ. Gương mặt Lương Tử Mặc hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Em là phụ nữ, cần mưa móc của đàn ông để làm ẩm. Lâu như vậy chưa làm ẩm em, thực sự có lỗi. Lương Tử Mặc biết cách chơi. Ngoài kia loại phụ nữ nào mà anh ta chưa từng chơi qua. Anh ta rất biết phụ nữ cần gì. Mặc dù Hứa Tinh phản kháng, cũng có thể khiến cơ thể của cô ta đầu hàng. Hứa Tinh nhắm mắt lại, tưởng tượng ra người đàn ông khác trên cơ thể mình. Khoảng thời gian này Lương Tử Mặc bận rộn, chưa chơi qua phụ nữ. Lần này thời gian khá lâu, giày vò được 40-50 phút, toàn thân đẫm mồ hôi. Cơ thể anh ta không còn sức lực, không kìm được mà phóng thích chính mình. Nếu là ngày thường, anh ta chỉ cần mười mấy 20 phút. Lần này thời gian kéo dài, lại muốn chế phục Hứa Tinh mới kiên trì lâu như vậy. Lúc ngồi dậy, Lương Tử Mặc nói bên tai của cô ta. Chúng ta là vợ chồng, sướng khổ cùng hưởng. Hứa Tinh nhếch môi. Anh thật buồn nôn. Anh ta đã động vào bao nhiêu người phụ nữ. Vừa nghĩ đến trò đó của anh ta và việc anh ta chơi qua rất nhiều người phụ nữ, dạ dày của cô ta lại cuộn trào, cảm thấy buồn nôn. Cô ta ít nhiều biết được điều này. Lương Tử Mặc rất chơi rất hứng. Không biết có bao nhiêu phụ nữ ăn qua anh ta, cô ta cũng không thể nghĩ tiếp. Vừa nghĩ liền buồn nôn. Lương Tử Mặc sửa soạn lại mình, sau đó mở cửa rồi đi. Hứa Tinh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà thất thần. Hồi lâu sau cô ta cong môi. Lương Tử Mặc, anh cho rằng làm vậy thì có thể khiến tôi một lòng với anh sao? Coi cô ta là gì chứ? Chỉ bằng cách này sao? Cô ta lấy quần áo ngồi dậy, đi vào phòng tắm. Trong phòng ngủ còn lưu lại bầu không khí ám muội. Tiếng nước rào rào truyền ra từ phòng tắm. Rất nhanh Hứa Tinh đã tắm xong, mặc áo choàng tắm, bước tới bàn trang điểm tìm kiếm trong ngăn kéo, tìm thấy một hộp thuốc tránh thai đã mở hộp trong ngăn bên phải. Thuốc bên trong đã bị uống hết mấy viên. Lương Tử Mặc rất ít khi làm với cô ta, thi thoảng một lần cũng nên dùng biện pháp. Cô ta không muốn sinh con của nhà họ Lương nữa. Sự xuất hiện của Hiền là do cô ta tính toán. Lúc đó nhà họ Hứa bị dính vào một vụ án rất nghiêm trọng. Cô ta vì để có thể đứng vững tại nhà họ Lương, lợi dụng thế lực của nhà họ Lương bảo vệ nhà họ Hứa mới sinh con. Cô ta rất thông minh, biết cách lấy và bỏ, lợi dụng đứa trẻ hãm chân nhà họ Lương để họ không thể không tận tâm tận lực với nhà họ Hứa. Hiện tại cô vẫn có thể nhìn thấu cục diện. Ông Lương về hưu chính là thời điểm nhà họ Lương suy tàn. May mà trước đó cô ta đã lưu lại một con đường. Tuy hiện tại Hàn Duy Thái từ chối, nhưng không đồng nghĩa cô ta đã hết cơ hội. Lúc Trần Thanh Lan đến thì đã sắp sang buổi trưa. Nắng bên ngoài tươi đẹp. Cô vén chăn xuống giường, mở cửa phòng. Bên trong văn phòng vắng vẻ, không một bóng người. Cô chậm rãi đi ra ngoài, nhẹ nhàng dụi đôi mắt mơ màng, cổ họng khô. Cô kéo cửa của văn phòng. Thư ký thấy Trần Thanh Lan ra ngoài, lập tức đi tới. Trần Thanh Lan quét mắt hỏi: "Anh ấy đâu rồi?" "Sếp lớn đang mở họp," thư ký nói. "Có thể thêm một lúc nữa." Trần Thanh Lan hiểu ý gật đầu. "Làm phiền cô giúp tôi rót ly nước qua đây. Là nước hoa quả hay là sữa bò?" "Nước lọc là được." Trần Thanh Lan nhàn nhạt nói. Cô đang khát, chỉ có uống nước lọc mới là cách giải khát tốt nhất. Thư ký đáp lại một tiếng sau đó rót nước. Trần Thanh Lan trở về phòng, nhìn thấy trên bàn làm việc rộng lớn, ngổn ngang những văn kiện chưa được sắp xếp. Cô bước tới dọn dẹp ngay ngắn. Trong lúc sơ ý, cô nhìn thấy dòng chữ Nam trong một văn kiện. Đó là gì? Sự tò mò thôi thúc cô lật văn kiện đó ra. Bên trong là một bản siêu âm. Thời gian là mấy hôm nay? Cô nhíu chặt mày, rõ ràng đây không phải của cô. Bởi vì thời gian không khớp, vậy nó là của ai? Suy nghĩ hoài nghi lướt qua con tim. Cô tự nói với mình nhất định phải tin tưởng Hàn Duy Thái. Cốc cốc, thư ký gõ cửa đi vào, đưa nước cho cô. Nước của cô? Trần Thanh Lan bình thản đóng văn kiện lại, sau đó mới quay người nhận lấy nước từ thư ký. Cảm ơn. Thư ký nở nụ cười ân cần. Đây là chuyện tôi nên làm. Tính cách Trần Thanh Lan ôn hòa, chưa từng ra vẻ tại công ty, thư ký có ấn tượng tốt với cô. Hay là cô đợi ở đây một lát? Thư ký còn chưa nói xong, Hàn Duy Thái đã đi vào. Anh mặc sơ mi đen, tay áo xắn lên với cánh tay, nơi cổ áo để hở hai cúc, có vẻ như cuộc họp không được thuận lợi. Trên mặt anh có đôi phần mệt mỏi. Anh bảo thư ký ra ngoài, tùy ý dựa người trên bàn, vươn tay vén mái tóc rối vì vừa ngủ dậy của Trần Thanh Lan ra sau tai cho cô. Em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi. Trần Thanh Lan đặt ly nước đã uống xong lên bàn làm việc. Lúc thu tay về, cô hỏi Hàn Duy Thái. Hả? Trần Thanh Lan nhìn gương mặt cứng đờ của anh, kéo anh ngồi xuống sofa, đi vòng ra sau lưng anh, ấn huyệt thái dương cho anh. Cô không thuần thục, chỉ là muốn để anh thả lỏng một chút. Hàn Duy Thái dựa người trên sofa, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại. Em định nói gì với anh đúng không? Hàn Duy Thái bỗng ngước mắt lên, đối diện là bóng ngược của cô. Cô hiếm khi chủ động dịu dàng như vậy. Đột nhiên thay đổi thái độ, Hàn Duy Thái trái lại có chút ngạc nhiên. Ánh mắt của Trần Thanh Lan khẽ dao động, cô nói: Không thể đối tốt với anh sao? Ban đầu cô định hỏi những gì cô vừa nhìn thấy là thế nào, có điều sau này cô đã đổi ý. Hàn Duy Thái nắm tay của cô, kéo cô qua, để cô ngồi lên đùi của mình, ôm lấy eo cô. Trần Thanh Lan vừa định động đậy, Hàn Duy Thái càng ôm chặt cô hơn. Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát. Khó khăn lắm mới yên tĩnh như vậy, anh muốn cứ vậy yên tĩnh ôm cô, dù không làm gì cũng không được. Trần Thanh Lan không cử động nữa, thả lỏng cơ thể dựa người vào Hàn Duy Thái. Đói rồi sao? Hàn Duy Thái bỗng hỏi. Trần Thanh Lan gật đầu, sau đó ngừng lên nhìn anh. Bình thường anh ăn cơm ở đâu? Nếu như bận, anh đều ăn ở nhà ăn của công ty. Nếu ở ngoài thì có rất nhiều nơi. Hàn Duy Thái nắm tay của cô hỏi: Em định ăn gì? Trần Thanh Lan thèm ăn gì, lười nhác dựa vào trong lòng của anh nói: Giống anh ngày thường là được. Hàn Duy Thái ôm cô đứng dậy. Lúc này đã tới giờ cơm trưa, khu vực văn phòng đã không còn bao nhiêu người. Những người còn lại đều là do yêu cầu công việc, hiện tại không thể đi khỏi. Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan ra khỏi văn phòng, thư ký lập tức đứng dậy. Trưa nay có cuộc hẹn ở Bạch Hoa Viên với cục trưởng Lưu, bây giờ có qua đó không ạ? Thư ký dò hỏi. Hàn Duy Thái định bây giờ ra tay đối phó trực diện nhà họ Lương, đương nhiên không thể thiếu xã giao với những người trên quan trường. Hủy đi, để lần sau. Giọng điệu Hàn Duy Thái nhàn nhạt như không muốn nói nhiều về vấn đề này. Trần Thanh Lan thoáng nhìn anh một cái. Anh bận việc sao? Nếu bận thì không cần đi cùng em. Hàn Duy Thái không kể với cô chuyện đối phó nhà họ Lương, vì vậy Trần Thanh Lan cho rằng đó là việc của công ty. Hàn Duy Thái mím môi, không nói, nhưng hành động đã thay câu trả lời cho cô. Trần Thanh Lan là đầu tiên đến nhà ăn bên trong tập đoàn Hưng Thịnh, nằm ở tầng 48, tổng cộng chia thành hai khu vực, một là khu phổ thông, nơi nhân viên bình thường dùng bữa, còn lại là khu VIP, bên phải nhà ăn, cạnh cửa sổ sát đất của cao ốc, cách khu phổ thông một bức tường, trang trí đơn giản sáng sủa, khiêm tốn lại không mất đi nét độc đáo. không kém so với nhà hàng 5 sao. Ngày thường là nơi nhân viên, quản lý cấp cao dùng bữa, cũng là nơi tiếp đón các đối tác kinh doanh và khách hàng. Hàn Duy Thái thường đến đây, mọi người đã quen rồi, nhưng Hàn Duy Thái dẫn theo Trần Tinh Lan cùng đến thì khá hiếm thấy. Mọi người có đủ kiểu tò mò với vị mợ cả nhà họ Hàn này. Cô giống như một câu đố. Mọi người đều biết Hàn Duy Thái từng có một vị hôn thê trên tên là Trần Thanh Vi. Cô ta thường đến công ty, mọi người rất quen thuộc với cô ta. Nhưng cô ta bị đá mà không báo trước. Nhà họ Trần dường như sau khi Trần Thanh Vi bị từ hôn, xuống dốc không phanh. Mãi đến tận bây giờ, nhà họ Trần đã hoàn toàn lụi bại. Còn vị mợ chủ nhà họ Hàn này cũng là sau khi Hàn Duy Thái phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đột nhiên tuyên bố thân phận của cô. Lúc đó không chỉ nhân viên nội bộ công ty ngạc nhiên, mà người bên ngoài cũng rất ngạc nhiên. Hàn Duy Thái vậy mà lại kết hôn rồi. Hơn nữa con của anh cũng lớn rồi. Đằng sau họ không ít suy đoán về thân phận của Niệm Ân. Có người nói Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan vốn là người yêu của nhau, sau này Trần Thanh Vi nhún vào nên mới chia xa, sau nữa lại quay về bên nhau. Còn có người nói là Trần Thanh Lan xen vào Hàn Duy Thái và Trần Thanh Vi, dùng đứa trẻ để giữ chân, ngồi vào vị trí mợ cả nhà họ Hàn. Tôi đoán là người phụ nữ này đã chinh phục sếp lớn. Người nói câu này là thư ký của Hàn Duy Thái. Ánh mắt của cô lướt qua gương mặt của Trần Thanh Lan. Câu này của cô không khách quan. Tôi đoán chắc chắn là tình một đêm. Mẹ Vinh hiển nhờ con. Nếu không thì làm sao có thể lặng thinh đinh ngôi chứ. Thư ký nhìn thoáng đối phương một cái, cười cười châm biếm. Cô nghĩ có người uy hiếp được sếp lớn sao? Đối phương nghẹn lời, tính cách của Hàn Duy Thái mấy ai khuất phục được anh. Nếu như anh dễ thỏa hiệp như vậy, ban đầu đã nghe ông Hàn vào quân đội, bây giờ sợ rằng cũng lên cấp tướng rồi. Đừng quên lúc tuyên bố thân phận là tình huống thế nào. Thư ký nhìn cô ta. Lúc đó Hàn Duy Thái hôn mê, công ty bị Vương Thiệu Hoa có ý đồ độc chiếm. Mọi người trên dưới công ty đều thấp thỏm, trở nên hỗn loạn. Là cô đã kịp lúc đứng ra thừa nhận thân phận, gánh hết mọi trách nhiệm. Đối phương nghĩ ngợi cảm thấy cũng đúng. Ngước mắt nhìn Trần Thanh Lan, ánh mắt Hàn Duy Thái nhìn cô đầy ôn nhu. Ai, loại may mắn này tôi ngưỡng mộ không hết. Nhân viên nữ bĩu môi. Thư ký cười. Trần Thanh Lan dĩ nhiên cũng cảm nhận được đủ loại ánh mắt đang hướng về mình, nhưng nét mặt của cô chưa từng thay đổi. Chủ tịch Hàn, đi vào khu VIP có nhân viên cao cấp đến chào hỏi anh. Hàn Duy Thái khẽ gật đầu, tỏ ý đáp lại, ôm Trần Thanh Lan đi vào giữa vách ngăn, kéo ghế cho cô. Đồ ăn được Hàn Duy Thái bảo đầu bếp chuẩn bị riêng, sợ ở Trần Thanh Lan ăn không quen nên chuẩn bị nhiều. Lúc Trần Thanh Lan đến cảm thấy không đói lắm, trái lại vừa ăn thì không dừng lại được, luôn cảm thấy ăn không no. Hàn Duy Thái múc canh cho cô. Từ từ thôi, không ai dành của em. Trần Thanh Lan ngước mắt nhìn anh, không nhiều lời với anh nữa. Lát nữa ăn cơm xong em về nhà, cô ở đây cũng không làm gì. Chờ anh một lát chúng ta cùng về. Hàn Duy Thái không muốn cô về, trong nhà không có ai sẽ rất buồn chán, quá nhàn rỗi dễ suy nghĩ linh tinh. Hàn Duy Thái thực sự sợ hãi, sợ cô lại chui vào một góc nào đó rồi không ra nữa. Sau bữa cơm, Hàn Duy Thái về văn phòng xử lý một vài chuyện. Trần Thanh Lan ngồi ở sofa đọc tạp chí tài chính. Mái tóc dài của cô xõa sau lưng, đường nét khuôn mặt hiện ra. Nhìn nghiêng thấy hàng mi vừa cong vừa dài. Lúc Hàn Duy Thái đặt văn kiện xuống, vô tình ngước mắt nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Đôi mắt đen láy trong veo đang chớp, vừa sáng vừa long lanh. Chiếc cổ thon dài trắng ngần bị vài lọn tóc quấn lấy, trong nét dịu dàng mang theo vẻ đẹp của sự nền nã. Nghiêm cẩn từ bên ngoài trở về, không biết Trần Thanh Lan ở công ty, hơn nữa còn đang ở trong văn phòng của Hàn Duy Thái, anh ta đẩy đi vào. Thế nhưng dáng vẻ nhìn Trần Thanh Lan đến nỗi thất thần của Hàn Duy Thái đã hiện ra trước mắt Nghiêm Cẩn. Khoảnh khắc này, thời gian của cả thế giới đều dừng lại. Nói là thất thần, nhưng dáng vẻ đó của Hàn Duy Thái rõ ràng chính là ánh mắt si mê. Ngây ngất, Nghiêm Cẩn lập tức đóng cửa lại, đứng ở cửa mà chưa hết hoàng hồn. Anh ta vừa nhìn thấy gì vậy? Trần Thanh Lan sao lại ở đây? Sao không ai nói với anh ta một tiếng? Trợ lý Nghiêm, thư ký rót nước đi ra, nhìn thấy Nghiêm Cẩn đứng ở cửa. Vừa rồi cô đi đâu thế? Khóe mắt Nghiêm Cẩn giật dữ dội. Thư ký không hiểu chuyện gì xảy ra, giơ ly nước với anh ta. Tôi đi rót nước. Nghiêm Cẩn chừng cô. Sau này không được tự mình rời khỏi chỗ làm. Nói xong anh ta cầm văn kiện trong tay rồi đi. Khoan. Chính vào lúc Nghiêm Cẩn định gấp rút bỏ chạy thì đột nhiên cửa văn phòng bị người bên trong mở ra. Hàn Duy Thái đứng ở cửa, nét mặt mang theo ý cười. Trợ lý Nghiêm gấp như vậy định đi đâu? Nghiêm Cẩn dừng bước, trong lòng giống như tấm gương tỏ tường. Dáng vẻ ngoài cười trong cung cười này của Hàn Duy Thái chính là không vui. Nghiêm Cẩn cười nói, tôi đến đưa văn kiện. Nói xong anh ta còn lắc tập văn kiện trong tay. Ánh mắt của Hàn Duy Thái thoáng liếc nhìn văn kiện trong tay anh ta, giơ tay ném một tập văn kiện màu xanh từ không trung lướt qua thành một đường cong đẹp đẽ, bay về phía Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn giơ tay chụp lấy, vững vàng cầm trong tay. Không xử lý xong, hôm nay không được tan ca. Hàn Duy Thái nhàn nhạt nói, dáng vẻ thong thả ấy giống như là đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp. Nghiêm Cẩn vô tội mấp máy môi, nhưng một câu cũng không dám cãi, ngoan ngoãn giống như một cô vợ nhỏ. Tôi đi ngay. Vừa quay người, nụ cười trên Nghiêm Cẩn liền vụt tắt. Anh ta đã làm gì đâu? Quả thật là họa từ trên trời rơi xuống mà. Anh ta sao lại xui xẻo như thế chứ? Nghiêm Cẩn nhìn văn kiện vốn dĩ là Hàn Duy Thái xử lý, đều ném hết cho anh ta, khóe mắt không ngừng giật giật. Anh ta tự hạ quyết tâm trong lòng, sau này sẽ không lỗ mãng nữa, lần sau nhất định phải gõ cửa trước khi mở. Hàn Duy Thái đóng cánh cửa không những cao mà còn dày và nặng lại. Quay người, nhìn thấy người phụ nữ vốn dĩ đang ngồi trên sofa đọc tạp chí, lúc này đã đứng sau lưng anh, như cười như không, nhìn anh với biểu cảm đã sáng tỏ. Hàn Duy Thái chinh chiến trên thương trường có bao nhiêu sóng to gió lớn mà chưa gặp qua. Lúc bị nhìn thấu, nét mặt của anh cũng không có dấu hiệu thay đổi, ung dung lại điềm tĩnh. Nhìn anh như vậy làm gì hả? Anh đi tới chỗ Trần Thanh Lan. Nghiêm Cẩn bắt được thóc gì của anh rồi? Trần Thanh Lan nghiêng đầu nhìn anh. Nếu không thì tại sao vô duyên vô cớ thoáng cái đã mang nhiều việc như thế ném cho người ta? Hàn Duy Thái sẽ nói là anh bị Nghiêm Cẩn nhìn thấy dáng vẻ si mê cho nên thẹn quá hóa giận sao? Chuyện đùa. Anh vươn cánh tay dài kéo Trần Thanh Lan vào trong lòng, dõng dạc nói. Anh bảo anh ta làm việc, còn cần tìm lý do sao? Trần Thanh Lan cười mà không đáp. Vừa rồi rõ ràng trông anh giống như một đứa trẻ vậy. Trần Thanh Lan vốn còn muốn đợi Hàn Duy Thái một lúc, hiện tại Hàn Duy Thái ném hết công việc cho Nghiêm Cẩn thì có thể về sớm rồi. Anh lái xe đưa Trần Thanh Lan về. Trần Thanh Lan ngồi ở trong xe, nghĩ một lúc vẫn là nói. Chúng ta đón Niệm Ân về anh nhé. Niệm Ân không ở nhà, thật hiu quạnh. Hàn Duy Thái cũng không muốn cô ở một mình. Lúc không có anh, Niệm Ân sẽ có tiểu bầu bạn cùng cô. Tối nay Doanh Doanh sẽ đưa Niệm Ân về. Vì vậy anh đã sắp xếp xong rồi. Trần Thanh Lan gật đầu, nhanh chóng về khách sạn. Hàn Duy Thái xoay vô lăng chuẩn bị lái xe vào bãi đậu xe. Trước xe đột nhiên có người xông tới. May mà Hàn Duy Thái phản ứng nhanh, kịp thời phanh xe. Trần Thanh Lan cũng giật mình. Đợi đến khi nhìn rõ người chắn xe, sắc mặt từ từ trầm xuống. Trần Thanh Lan, mày xuống đây cho tao. Trần Hùng cầm gậy đập vào xe, vừa đập vừa hét. Tao nuôi mày 20 mấy năm, mày lại hại tao tan nhà cửa nát. Ban đầu Trần Thanh Vi giả mạo Trần Thanh Lan nhận Ngô Văn Hoài. Trần Thanh Vi đảm bảo với Trần Hùng nhất định mượn tay Ngô Văn Hoài cứu Trần Thanh Hoàng ra tù. Thế nhưng còn chưa cứu Trần Thanh Hoàng, trái lại Trần Thanh Vi còn tự mình vào trong. Một nhà hoàn chỉnh giờ chỉ còn lại một lão già, sao có thể không phiền muộn, không tức giận chứ? Lúc Trần Thanh Lan không xuất hiện, ông ta sống ra sao? Còn giờ thì sao? Nhà tan cửa nát, đều tại Trần Thanh Lan cả. Mẹ mày không cần mặt mũi, mặt cũng giống bà ta. Trần Hùng tức quá, không ngăn được mình, chuyện gì cũng nói hết ra. Lúc đầu Lục Khánh Thi chưa cưới đã mang thai Trần Thanh Lan, vì để có được công ty của nhà họ Lục, từ nhân viên trở thành ông chủ, ông ta đã nhịn nhục cưới lại Lục Khánh Thi. Ông ta thậm chí còn chưa từng kể với ai, quá mất mặt. Bây giờ Trần Thanh Lan giành hết mọi thứ của Trần Thanh Vi, ông ta vô cùng căm ghét Trần Thanh Lan. Sắc mặt của Hàn Duy Thái trầm xuống, ông ta vừa nói ai không cần mặt mũi. Hàn Duy Thái vừa định mở cửa xe, Trần Thanh Lan kéo anh lại. Sống ở nhà họ Trần mười hơn 20 mấy năm, cô đã quá hiểu Trần Hùng. Thời điểm này ông ta đến gây sự chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Lỡ như Hàn Duy Thái đi xuống, Trần Hùng ăn vạ thêm thì phiền phức. Huống hồ đây là khách sạn, nhiều người qua lại. Trần Hùng dù sao cũng là một cụ già, mọi người đương nhiên sẽ đứng về phía ông ta. Hàn Duy Thái lỡ như kích động thì sẽ hỏng việc. Trần Thanh Lan nắm chặt cánh tay của anh. Gọi bảo vệ của khách sạn đi anh. Hàn Duy Thái mím chặt môi thành một đường thẳng, sắc bén lại bức người. Không vì lời nói của Trần Thanh Lan mà thả lỏng, anh lấy cánh tay của Trần Thanh Lan ra. Em yên tâm, không sao đâu. Tới chỗ của anh làm ầm ĩ đúng không? Trốn tránh chưa từng là tác phong của anh. Thấy Hàn Duy Thái bước xuống xe, Trần Hùng tạm lùi về sau kêu lên. Mọi người tới đây xem. Người trong xe là con gái lớn của tôi. Cô ta câu dẫn chồng chưa cưới của em gái mình, còn không thừa nhận người cha già này. Đứa con gái mà tôi nuôi 20 mấy năm qua không nhận tôi, không nuôi tôi, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Trần Hùng không cần mặt mũi nữa, ngồi xuống đất la lối khóc lóc, tạt nước bẩn vào Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái. Mọi người từ từ vây quanh để xem náo nhiệt. Hàn Duy Thái mặc kệ ánh mắt khác thường của mọi người, từng bước tới gần Trần Hùng. Trước đây sao anh không nhận ra ông ta còn có kỹ năng này? Ngay cả mặt mũi cũng không cần đến, giống như đàn bà la lối khóc lóc. Đây mà là đàn ông sao? May mà ông ta không phải ba ruột của Trần Thanh Lan, nếu không thì anh cũng chán ghét. Hàn Duy Thái tới gần, Trần Hùng không kìm được mà lùi ra sau 2 bước. Ông ta sợ Hàn Duy Thái kích động sẽ thực sự ra tay. Hàn Duy Thái cười lạnh, chỉ với chút bản lĩnh này mà cũng dám chắn xe của anh gây sự à? Hàn Duy Thái dựa vào người vào đầu xe, châm một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, sau đó nhả ra khói trắng thanh thoát. Khói tan ra, Hàn Duy Thái ngước mắt nhìn Trần Hùng. Đến gây sự với tôi. Trần Hùng nắm chặt cây gậy trong tay, giống như muốn nắm thêm dũng khí, khí thế đứng ngang với Hàn Duy Thái. Cậu bỏ rơi Thanh Vi, cậu là thứ không có tình nghĩa. Ha, Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm Trần Hùng âm u lạnh lẽo. Tin không? Tôi khiến ông hối hận vì đã đến đây. Anh hiếm khi ngông cuồng như vậy. Hôm nay Trần Hùng thực sự đã chọc giận anh. Trần Hùng hơi sợ hãi. Lúc này ông ta cũng không thể rút lui. Ông ta nhìn tứ phía. Cậu không cần mặt mũi, cũng không cần thanh danh của nhà họ Hàn nữa sao? Tư thế của Hàn Duy Thái lại lười nhác thêm vài phần, cực kỳ khinh thường. Trần Hùng nhíu mày, giây tiếp theo liền phun ra. Hàn Duy Thái cậu, ỷ có tiền, có thế thì ức hiếp người khác, hại tôi tan nhà lát cửa, cậu không phải là con người. Vừa nghe thấy người này là Hàn Duy Thái, ánh mắt xung quanh bỗng chốc dồn về hướng Hàn Duy Thái. Vài người chưa từng gặp anh, nhưng tên của Hàn Duy Thái thì không ai không nghe qua. Về chuyện Hàn Duy Thái hủy hôn, sau lưng cũng có không ít lời đồn. Lần này Trần Hùng vừa nhắc tới, lòng hóng hớt của mọi người đều bị khơi dậy, muốn nghe thử ai đúng ai sai. Trần Thanh Lan vừa nhìn nên cảm thấy không ổn, Hàn Duy Thái quá kích động, cô mở cửa xe bước xuống. Mọi người mau nhìn đi, mọi người mau nhìn đi, chính là cô ta đã câu dẫn chồng chưa cưới của em gái. Trần Hùng luôn miệng nhắc chuyện Hàn Duy Thái từng là chồng chưa cưới của em gái cô. Chuyện này nói một cách khó nghe chính là cố tình bôi nhọ Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái. Lòng người luôn hướng về kẻ yếu, Trần Hùng bởi vì nhỏ Trần lụi bại, tóc đã bạc gần hết, nếp nhăn ở khóe mắt chồng thêm mấy lớp, tay chống gậy đứng run run, trông thật sự đáng thương. Trần Thanh Lan đang mang thai, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, giống như chứng thực lời của Trần Hùng. Cô chính là kẻ thứ ba, là người phụ nữ đã giành chồng trước cưới của em gái mình. Trong đám đông không biết là ai nên tiếng. Không biết xấu hổ, nét mặt Trần Thanh Lan không thay đổi, không quan tâm lời nói và ánh mắt của người xung quanh. Từ trước đến nay, cô đã trải qua quá nhiều chuyện. Những lời này căn bản không đủ để cô lúng túng. Cô bước tới trước mặt Hàn Duy Thái, giáp tay của anh cười nói. Nổi giận chỉ vì vài lời bịa đặt, không đáng đâu anh. Anh xem, màu trời cũng sắp tối rồi, chúng ta về nhà thôi. Không phải anh nói là lát nữa Niệm Ân sắp về sao? Tuy thằng bé cũng sắp 5 tuổi rồi, nhưng vẫn là một đứa trẻ. Mấy ngày không gặp, em nhớ nó rồi. Trần Thanh Lan không buồn bực mà trái lại còn chiếm thế thượng phong, bình thản chuyển lời nói của Trần Hùng thành tin bịa đặt, còn ngầm chứng minh đứa con của mình và Hàn Duy Thái đã 5 tuổi rồi. Nếu như là kẻ thứ ba, sao lại có đứa con lớn chừng này chứ? Ai trước ai sau còn chưa chắc. Ánh mắt của Hàn Duy Thái dừng lại trên gương mặt của Trần Thanh Lan, giống như lại quay về trước đây. Cô lúc đó cũng vậy, thông minh, lý trí, kiên định lại dũng cảm. Cái chết của Quý Phong đối với cô đả kích không nhỏ. Khoảng thời gian đó cô tự như không thể gượng dậy, lạnh lùng thờ ơ. Hàn Duy Thái thực sự lo lắng cho cô, thấy cô như vậy anh đã yên tâm không ít. Đều nghe theo em. Hàn Duy Thái cũng nắm tay của cô. Trần Hùng vừa thấy tình thế không ổn, gấp đến nỗi chán đầm đìa mồ hôi. Trần Thanh Lan, lương tâm của cô bị chó ăn rồi phải không? Ngay cả ba ruột cũng không nhận. Nét mặt Trần Thanh Lan vẫn không dao động, bình tĩnh đến lạ, giống như cô là người ngoài cuộc vậy. Cô điềm nhiên quay người nhìn Trần Hùng. Ba của tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy. Một câu ngắn gọn đơn giản nhưng lại khiến cho Trần Hùng cứng họng. Có ai lại chà đạp con gái của mình như thế? Người xung quanh bắt đầu hoài nghi lời nói của Trần Hùng. Hai tay Trần Hùng run rẩy gào lên với Trần Thanh Lan. Tao nuôi mày 20 mấy năm có phải là giả không? Bước chân của Trần Thanh Lan không hề dừng lại. Kể từ lúc cô biết Trần Hùng không phải là ba ruột của mình, cô đã nghĩ thông suốt mọi việc. Ban đầu Trần Hùng thực sự đối xử với cô và mẹ không tệ. Có điều mọi thứ đều là giả tạo. Vì vậy mà về sau mới trở mặt nhanh đến thế, đối xử với cô tàn độc như vậy. Thật giả thì thế nào chứ? Ông đã vô tình sao có thể trách tôi vô nghĩa? Cô chưa từng làm thánh mẫu, lễ oán trả ơn. Trần Hùng nhìn bóng lưng của họ. Nếu không phải Hàn Duy Thái bạc tình bỏ rơi Trần Thanh Vi, nhà họ Trần sao có thể rơi vào cảnh nhà tan cửa nát? Càng nghĩ Trần Hùng càng cảm thấy mọi tội lỗi này đều do Hàn Duy Thái. Nếu như cậu ta không thay lòng thì sẽ không phát sinh những chuyện sau này. Không biết từ lúc nào ông ta móc ra một con dao găm giơ lên lao về phía Hàn Duy Thái. Người xung quanh hít vào một ngụm khí, nhưng không ai tiến lên phía trước, đều sợ làm bị thương chính mình. Trần Thanh Lan nhận ra điều bất ổn, quay đầu liền nhìn thấy Trần Hùng cầm dao găm trong tay đâm về phía Hàn Duy Thái. Thấy dấp trúng Hàn Duy Thái trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thanh Lan ôm lấy Hàn Duy Thái. Khoảnh khắc này cô không cách nào suy nghĩ, không phải cô không sợ chết mà là sự quan tâm dành cho Hàn Duy Thái đã vượt ngoài tầm kiểm soát lý trí của cô. Thấy anh gặp nguy hiểm, thì sẽ không màng tất cả xông tới bảo vệ anh. Hóa ra tình yêu này trong thinh lặng đã trở nên sâu sắc đến như thế, sâu sắc đến nỗi bản thân cô cũng không rõ. A, Trần Thanh Lan cam chịu mà nhắm mắt chờ đợi cơn đau đớn. Một giây, hai giây, thế nhưng cô vẫn mãi không thấy đau. Trần Thanh Lan từ từ mở mắt, nhìn thấy Hàn Duy Thái đang cúi đầu nhìn cô, nét mặt giống như áng mây thay đổi liên tục, kinh ngạc, hoảng hốt, sau cùng trở nên vui vẻ. Em bị ngốc sao? Lúc bình tĩnh trở lại, Trần Thanh Lan mới biết bản thân kích động thế nào. Nhưng tại sao lại không đâm trúng? Trần Thanh Lan quay đầu, nhìn thấy Hàn Duy Thái tay không bắt lấy con dao sắp đâm vào cơ thể của cô. Lưỡi dao cách cô nửa ngón tay, suýt nữa đã đụng trúng cô. Máu đỏ tươi men theo kẽ ngón tay của anh nhỏ xuống. Mắt Trần Hùng đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Hàn Duy Thái. Tức giận tại sao không thể đâm chết anh? Tránh ra, tránh ra. Lúc này bảo vệ của khách sạn chạy tới giải tán đám đông. Tránh ra hết. Vừa nhìn thấy có máu, họ cùng ngẩn ra. Nghiêm trọng đến vậy sao? Ngẩn ra làm gì thế? Trần Thanh Lan lạnh giọng. Bảo vệ định thần lại, lập tức đến bắt Trần Hùng. Khống chế được Trần Hùng một cách dễ dàng, hai tay ông ta bị bảo vệ giữ lấy. Các anh thả tôi ra. Trần Hùng dãy giụa, dáng vẻ trông cực kỳ mất bình tĩnh. Họ không dám tự ý nhìn về hướng Hàn Duy Thái để hỏi dò. Hàn Duy Thái từ lúc bắt đầu biến dây giờ không nhíu mày lấy một cái, góc tay bị thương ra sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, lại giống như không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Góc tay đứng đó, ý lạnh nơi hiện ra nơi khóe môi càng lúc càng nồng đậm. Mang theo dao, cố ý làm bị thương người khác. Giọng điệu chậm rãi, từng câu từng chữ, giống như đang nói đến tội trạng của Trần Hùng. Chuyện khác anh có thể khoan dung một chút, nhưng vừa rồi ông ta suýt làm bị thương Trần Thanh Lan. Đưa đến cục cảnh sát sao? Lời tôi nói các anh nghe không hiểu? Hàn Duy Thái đã thực sự nổi giận. Hiểu hiểu, đội trưởng của mắng cấp dưới. Sao chậm tiêu thế hả? Còn không giải người đi. Hàn Duy Thái một tay giữ vai của Trần Thanh Lan, dưới sự hộ tống bọc của bảo vệ, rời khỏi đám đông ồn ào. Vào trong khách sạn, Trần Thanh Lan kéo cánh tay của Hàn Duy Thái. Để em kiểm tra vết thương của anh. Hàn Duy Thái vươn tay ra, lòng bàn tay có một vết sách sâu 7mm, còn đang chảy máu. Trần Thanh Lan cúi mắt. Đến bệnh viện đi. Hàn Duy Thái thu tay về, ôm Trần Thanh Lan đi vào thang máy. Vết thương nhỏ thôi, về nhà xử lý một chút là được. Trần Thanh Lan trừng mắt. Em thấy vết thương rất sâu, vẫn là đến bệnh viện thì hơn. Hàn Duy Thái cười, nụ cười giống như làn suối trong lành lan tan gợn sóng từ trong ra ngoài, từ khóe môi lan ra khắp mặt. Anh thích dáng vẻ em lúc quan tâm anh. Trần Thanh Lan không nói câu gì. Người này đã là lúc nào rồi còn có thể nhiều lời như vậy. Trần Thanh Lan lúc này thuận theo anh, không đến bệnh viện mà về nhà. Dì Trần không ở đó, không biết có phải đã đi ra ngoài mua đồ không. Trần Thanh Lan lấy hộp y tế ra, băng bó vết thương cho Hàn Duy Thái. Trên ngón tay toàn là máu. Trần Thanh Lan lấy tăm bông đã khử trùng, cẩn thận từng chút một lau bỏ cho anh. Xử lý đến vết thương, tay của Trần Thanh Lan căng thẳng, càng thêm tập trung hơn. Lúc dùng bông tẩm cồn lau vết thương, cố gắng đầu nhìn anh. Cô ngừng đầu nhìn anh. Đau thì anh nói nhé, em sẽ nhẹ tay. Em giảm đau cho anh. Trần Thanh Lan chưa hiểu cô làm thế nào để giảm đau cho anh đây. Cô ngẩng đầu, Hàn Duy Thái đang nhìn cô bằng ánh mắt mập mờ ám muội. Em... Trần Thanh Lan còn chưa nói xong thì đã bị Hàn Duy Thái hôn môi. Trần Thanh Lan vừa định đẩy anh, Hàn Duy Thái liền nhanh hơn một bước lùi lại, giơ tay bị thương của mình ra trước mắt cô. Em xem, anh bị thương rồi. Ý là đang nói, chắc anh hôn em một cái cũng không quá đáng đâu nhỉ. Trần Thanh Lan biết bản thân không nói lại anh, quyết định không quan tâm nữa, cúi đầu nghiêm túc băng bó vết thương trên tay anh bằng vải gạt. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng tra chìa khóa. Ủa, lúc mình đi rõ ràng có khóa cửa, sao lại mở rồi? Dì Trần xách đồ trên tay mở cửa phòng ra. Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh bế Niệm Ân đang đứng sau lưng của bà. Nhìn thấy Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái ở đây, dì Trần mới biết tại sao cửa không khóa. Lý Di Vân đi vào trước, thấy cánh tay của Hàn Duy Thái bị thương, chân mày nhíu chặt lại, quan tâm hỏi. Sao thế này? Sao lại bị thương? Nói xong ánh mắt của bà nhìn về hướng Trần Thanh Lan. Bởi vì bà khá hiểu tính cách của Hàn Duy Thái, anh chắc chắn sẽ không nói. Đừng nhìn cô ấy cũng không biết. Con không nói với cô ấy. Hàn Duy Thái đập tan suy nghĩ tìm ra đáp án từ Trần Thanh Lan của Lý Di Vân. Lý Di Vân hiển nhiên là không tin. Trần Thanh Lan mím môi, gượng gạo cong khóe môi, vẫy tay với Niệm Ân. Con qua đây. Hiện tại thân phận như vậy ở cùng nhau, Trần Thanh Lan cảm thấy rất không thoải mái. Đôi chân ngắn của Niệm Ân chạy tới, cậu bé hớn hở nói. Mẹ, bà nói con có thể học mẫu giáo rồi. Trên thực tế, Niệm Ân sớm đã đến tuổi học mẫu giáo. Bởi vì sức khỏe cậu bé không tốt nên đã để lỡ. Bây giờ thì đã ổn rồi, dĩ nhiên có thể học mẫu giáo rồi. Trần Thanh Lan cười nói. Vậy hả? Niệm Ân ra sức gật đầu. Thật đó, bà nói cho con học trường mẫu giáo tốt nhất. Trước đây cậu bé nhìn các bạn nhỏ bằng tuổi mình đi học mẫu giáo thì rất ngưỡng mộ. Bây giờ cậu bé có thể đi học nên vui mừng không ngớt. Trần Thanh Lan xoa đầu của cậu, nhìn trên thấy trên trán cậu lấm tấm mồ hôi. Cô dắt tay của cậu bé đi về hướng nhà vệ sinh. Con xem con, trán toàn mồ hôi. Niệm Ân cười hề hề. Hề hề, cô và bà vừa dẫn con đến khu vui chơi. Chơi xong thì từ khu vui chơi về thẳng nhà, vì vậy cậu bé không kịp rửa mặt rửa tay. Trong phòng khách, Lý Di Vân nhìn sang Hàn Doanh Doanh. Con đến siêu thị mua ít hoa quả về đây. Hàn Doanh Doanh nhíu mày. Chẳng phải dì Trần mới mua về sao? Bảo con đi thì con cứ đi. Lý Di Vân trầm giọng. Hàn Doanh Doanh nhận ra Lý Di Vân cố ý tách cô ra, nghĩ rằng bà muốn nói về chuyện của Trần Thanh Lan nên quay người rời đi. Lý Di Vân về đến phía phòng sách của Hàn Duy Thái. Con theo mẹ vào đây. Hàn Duy Thái cởi áo khoác Âu phục trên người mới đi vào theo. Lý Di Vân ngồi trên ghế trước bàn làm việc đóng cửa lại. Hàn Duy Thái đóng cửa đi vào, ngồi ở ghế đối diện bà. Mẹ định nói gì với con? Lý Di Vân chần chừ một lúc mới mở miệng. Về thân phận của Trần Thanh Lan chúng ta đều đã biết. Là Ngô Văn Hoài đến nhà họ Hàn kể lại. Ông Hàn sau khi biết chuyện nhốt mình trong phòng sách cả ngày, không nói chuyện với ai, cũng không để ai vào. Mẹ và mọi người đều rất ngạc nhiên. Không ngờ loại chuyện này mà Trần Thanh Vi cũng có thể làm ra. Lúc đó Lý Di Vân rất kinh ngạc. Ban đầu Ngô Văn Hoài từng nói hy vọng hai nhà có thể trở thành thân gia, nhưng sau đó con trai ông ta xảy ra việc ngoài ý muốn, chuyện này cũng cứ thế cho qua. Nào ngờ đi một vòng lại quay về, còn tạo ra nhiều hiểu lầm như vậy.